Chương 987, Thiên Dạ Lưu Quang. Bất quá, Thiên Dạ Thần Điện vô cùng thần bí lại mạnh mẽ, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đã từng cường đại nhất tinh linh tộc tổ chức qua mấy lần nhằm vào Thiên Dạ Thần Điện hành động, nhưng lại toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc, mà lại bởi vậy tổn thất nặng nề, mấy ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Cũng là vì cái gì, Thiên Dạ Thần Điện tại trên thế giới như vậy không khai người chào đón, cơ hồ người người đều kêu đánh, nhưng lại có thể tiêu giao đến nay. Tô Hàm Hương trong đôi mắt có vẻ lo lắng, nếu chỉ là trụ sơn hoàng bộ, nàng có lòng tin tổ lăng thượng cổ cấm trận có thể ngăn cản được xâm lấn. Nhưng nếu như đổi thành Thiên Dạ Thần Điện, cái kia trong nội tâm nàng thì không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Dù sao Thiên Dạ Thần Điện quá mức thần bí cùng mạnh mẽ, tại trong ý thức của nàng, cơ hồ không có cái gì chính là Thiên Dạ Thần Điện làm không được. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt có chút lạnh, nếu như cái kia Thiên Dạ Thần Điện, thật chính là Thiên Dạ Thánh Tổ những cái kia bất hiếu hậu bối làm ra tà ác tổ chức, như vậy hắn khẳng định sẽ đi thanh lý môn hộ. Tầng kia hắc ám màn trời có gì đó quái lạ, chúng ta còn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Thải Lân công chúa hỏi. Trong con ngươi của nàng có vẻ mặt ngưng trọng, cách cách xa hàng ngàn dặm, nàng đều có thể khoảng cách ra một khu vực như vậy cổ quái cùng khủng bố. Dĩ nhiên tiếp tục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền xuất hiện tại hắc ám màn trời rìa, khoảng cách càng gần, đối tầng kia nồng đậm hắc ám khí tức cảm xúc càng sâu. Dù cho thiên vương chiến binh, cũng có thể bị như thế nồng đậm hắc ám khí tức ăn mòn đi. Tịch Thiên Dạ dẫn theo mọi người bước vào hắc ám màn trời bên trong, rất nhanh liền có hàng loạt hắc ám lực lượng hướng bọn hắn vọt tới, phảng phất muốn đem bọn hắn đều ăn mòn làm dòng máu. Tịch Thiên Dạ duỗi ra ngón tay thon dài, vẽ phác thảo ra từng đạo huyền diệu khó lường đường vòng cung. Những cái kia đường vòng cung thành hình về sau, một cỗ hắc ám khí tức theo bốn phía tụ đến, chẳng những không có ăn mòn mấy người bọn họ, ngược lại hóa thành một tầng hắc ám vòng bảo hộ, đem mấy người bọn họ bao bọc bảo vệ được. Hắc ám pháp tắc. Thải Lân công chúa rung động nhìn qua Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Nàng cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ thế mà hiểu hắc ám pháp tắc. Hắn tu luyện không phải thủy hệ pháp tắc sao? Lu Cờ Na Ho tại hắc ám pháp tắc phía trên cũng có như thế sâu tạo nghệ. Có thể tại hắc ám màn trời bên trong xây dựng ra hắc ám vòng bảo hộ, đem tất cả hắc ám khí tức đều ngăn trở tại bên ngoài, Tịch Thiên Dạ hắc ám pháp tắc tạo nghệ rõ ràng không thấp. Tô Hàm Hương cùng Hổ Tam Âm cũng là không có Thải Lân công chúa giật mình như vậy. Tại Tô Hàm Hương trong mắt, Tịch Thiên Dạ cơ hồ không gì làm không được, xuất hiện tình huống như thế nào đều không có có cái gì kỳ quái đâu. Đến mức Hổ Tam Âm, thì càng thêm không kỳ quái, dù sao Tịch Thiên Dạ lai lịch, so với nó đều có thể càng thêm bất phàm. Tịch Thiên Dạ nhân vật gì, không thông hiểu hắc ám pháp tắc đơn giản liền là chê cười. Mà lại hắn một thân phận khác Thiên Dạ Thánh Tổ, cũng là chủ tu hắc ám pháp tắc xuất đạo tồn tại. Chỉ là hắn không có chuyên môn đi tu luyện một chút có quan hệ với hắc ám pháp tắc thần thông cùng thuật pháp mà thôi, cho nên bình thường cũng không có cái gì cơ hội đi thi triển hắc ám pháp tắc. Có hắc ám vòng bảo hộ, đoàn người hành tẩu tại hắc ám màn trời bên trong sẽ không bao giờ lại đụng phải hắc ám lực lượng ăn mòn. Thậm chí bởi vì cùng chung quanh hắc ám khí tức hòa làm một thể, càng là đem bọn hắn hoàn mỹ ẩn giấu đi. Theo bọn hắn đi sâu, hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm, thậm chí mắt thường có thể thấy từng đạo hắc ám pháp tắc theo trong hư không hiện hiện, cùng hồ thu thủy phía trên một chút cổ lao đong dấu đụng vào nhau, không ngừng mà sinh ra và chạm tia lửa. Thiên Dạ Thần Điện ý đồ lợi dụng hắc ám lực lượng đi ăn mòn thượng cổ trận văn, mà lại giữa thiên địa thượng cổ trận văn sợ là đã bị hắc ám lực lượng ăn mòn hơn phân nửa. Bao phủ trong vòng nghìn dặm hắc ám màn trời, cái kia Thiên Dạ Thần Điện thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên. Thải Lân công chúa thần tâm rung động nói, thủ đoạn như thế làm thật run sợ, dù cho tu luyện hắc ám pháp tắc đế giả đều không nhất định có thể làm được. Quả nhiên, thế giới này sinh linh cũng là không thể coi thường. Có thể bố trí ra như thế tinh diệu hắc ám đại trận, cái kia Thiên Dạ trong thần điện sợ là có cao nhân tồn tại. A Hổ Tam Âm một đôi sắc bén đôi mắt quan sát đến những cái kia hắc ám quy tắc, đôi mắt bên trong chậm rãi xuất hiện một tia ngưng trọng. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, bao phủ trong vòng nghìn dặm hắc ám màn trời, chính là một tòa khổng lồ hắc ám trận pháp ngưng tụ mà thành. Có thể sáng tạo ra trận pháp Na Uy người, tại hắc ám chi trên đường sợ là chưa chắc sẽ kém hắn. Thiên Dạ Thiên La trận. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để khẳng định, thế giới này Thiên Dạ Thần Điện, cùng Thiên Dạ Thánh Tổ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vì Thiên Dạ Thiên La trận, chính là thiên dạ thánh tổ sáng tạo ra trận pháp. Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng, theo bọn hắn đi sâu, ẩn chứa tại trong thiên địa thượng cổ trận văn cũng bị phá hư càng ngày càng nghiêm trọng, có chút khu vực thượng cổ trận văn thậm chí triệt để bị hắc ám lực lượng ăn mòn hết sạch. Cứ tiếp như thế, sợ là không cần bao lâu, bảo hộ yên nhạc tổ lăng thượng cổ cấm trận liền sẽ bị triệt để công phá. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi vào hồ thu thủy trung tâm nhất, tại trước mắt của bọn hắn, xuất hiện một cái to lớn cánh cổng ánh sáng. Cái kia phiến cánh cổng ánh sáng cao hơn nghìn dặm, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó mà chiếm cứ phương viên vài trăm dặm không gian. Từng cái cổ lão mà rườm rà minh văn, tại cái kia cánh cổng ánh sáng lên không ngừng hiện hiện, cùng từng tầng một tuân đi qua hắc ám thủy triều đối kháng. Bất quá hết sức rõ ràng, những cái kia cổ lão minh văn quá mức cổ lão cùng cổ xưa, đã vô phương cùng liên tục không ngừng tuân đi qua hắc ám lực lượng chống lại, trận văn nơi bao bọc diện tích bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Tòa kia thượng cổ cánh cổng ánh sáng, sợ là sẽ phải ngăn cản hết thể kẻ ngoại lai bước vào, chúng ta rất khó lặng yên không tiếng động xông vào. Á Thải Lân công chúa sắc mặt ngưng trọng nói. Hành chi nơi này, liền nàng đều đã phát giác chung quanh thiên tồn tại lấy to lớn hung hiểm. Không chỉ đến từ hắc ám đại trận, tại phương viên vài trăm dặm trong phạm vi, vẫn tồn tại hàng loạt thiên dạ thần điện tu sĩ. Bởi vì hắc ám vòng bảo hộ bao bọc, những thiên dạ đó thần điện tu sĩ còn không có phát hiện bọn hắn. Nhưng nàng lại trong lúc mơ hồ khoảng cách ra mấy cô vô cùng đáng sợ khí tức, khiến cho nàng đều thấy tương đương kiêng kỵ. Bọn hắn bất động, có lẽ bằng vào hắc ám đại trận cùng hắc ám kết giới ẩn giấu hiệu quả, không sẽ bị người phát hiện. Nhưng bọn hắn nếu là đi xông tới cổ cánh cổng ánh sáng, khẳng định ngay lập tức sẽ bị phát giác được. Cánh cổng ánh sáng chung quanh có 81 tòa sức người hòn đảo, đem chọn cái cánh cổng ánh sáng đoàn đoàn bao vây ở, chúng ta như muốn tới gần cánh cổng ánh sáng. Liền nhất định phải đi qua trong đó một hòn đảo, dù như thế nào đều sẽ bị phát hiện. Hồ Tam Âm ngưng trọng nói, nghĩ len lén xông vào yên nhạc tổ lăng, hắn thấy có vẻ như cũng rất không có khả năng. Cái kia 81 tòa sức người trên đảo, đều có lấy hàng loạt cao thủ tòa chấn, một khi bị phát hiện, một trận ác chiến đoán chừng tránh không được. Vô phương vòng qua, vậy liền đem một hòn đảo san bằng là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó trực tiếp hướng một tòa sức người hòn đảo bước đi. 81 tòa sức người hòn đảo, đường kính đều có mấy chục cây số, phía trên có thể hoạt động không gian tương đối lớn, sinh tồn mười mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Trên hòn đảo tự nhiên không có nhân loại bình thường sinh hoạt tại phía trên, nhưng lại có từng đội kỷ luật xâm nghiêm hắc ám quân đoàn thủ lĩnh, cơ hồ đều là cường giả tuyệt thế, tu vi thấp nhất đều là thiên vương đại giả cấp độ. Tịch Thiên Dạ mấy người tới sức người hòn đảo, ở vào đông nam phương hướng, trên hòn đảo toàn bộ đều là quái thạch đá lởm chởm sơn hòn đá đen. Những cái kia tảng đá nguyên bản đều là một chút đá bình thường, nhưng bởi vì thời gian dài bị hắc ám lực lượng ăn mòn, cho nên bị hắc ám hóa. Trên thực tế cả hòn đảo nhỏ đều là màu đen, cũng liền thiên dạ thần điện người có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh tồn, đổi thành phổ thông tu sĩ. Sợ là không đến mấy hôm liền sẽ bị hắc ám lực lượng ăn mòn tẩu hỏa nhập ma. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi chung một chỗ đen kịt các đảo phía trên, ngón tay đặt ở ngực trước bóp ra từng cái huyền diệu pháp ấn. Theo những cái kia pháp ấn xuất hiện, toàn bộ trên hòn đảo hắc ám lực lượng, tựa hồ cũng xuất hiện từng kia cổ quái dị động. À, hắc ám lực lượng lưu động hướng đi làm sao phát sinh cải biến trên hòn đảo. Một tên thiên dạ thần điện cao thủ phát hiện không bình thường, lập tức bay lên không trung, giống bốn phía xem xét. Nhưng mà, một phen tra mò xuống, nhưng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường. Đang lúc hắn cho là mình đa tâm, chuẩn bị trở về tiếp tục lúc tu luyện, đồng nhiên trông thấy có một đạo cổ quái thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn con ngươi co rụt lại, quát to, người nào lén lén lút lút người chỗ nào xem thấy chúng ta lén lén lút lút, rõ ràng quang minh chính đại được A Thải Lân công chúa im lặng no y tại Tịch Thiên Dạ dẫn đầu hạ bọn hắn thật không có lén lút, mà là quang minh chính đại leo lên hòn đảo. Nguyên bản bọn hắn cũng muốn lặng lẽ đi vào, nhưng Tịch Thiên Dạ đã quang minh chính đại đi ra ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Trên hòn đảo người toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Theo những thiên dạ đó thần điện tu sĩ trên thân, hắn phát giác được một cỗ tương đương nồng đậm tà hoàn khí. Rõ ràng, trên hòn đảo người, toàn bộ đều tu luyện không được cho phép tu luyện hắc ám cấm kỵ tà pháp. Các cạc, giết người ta thích. Hồ Tam Âm cười khẳng khặc quái dị, Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, hắn liền cái thứ nhất liền xông ra ngoài, hóa vì một con ngàn trượng chim lớn, lóe lên liền xuất hiện tại tên kia thiên dạ thần điện tu sĩ trước mặt. Tên kia thiên dạ thần điện tu sĩ rõ ràng tương đương tự ngạo, mắt thấy hổ tam âm hướng hắn đánh tới, lại là mảy may đều không có đem để vào mắt. Từ đâu tới nghiệt xúc, chết cho ta. Tên kia hắc ám quân đoàn thủ lĩnh tu vi tương đương bất phàm, có thiên vương đại giả tu vi, mà lại trong cơ thể thiên vương hoang khí dày nặng trình độ, thậm chí có chút tiếp cận nửa bước thánh thiên vương. Thiên dạ lưu quang pháp. Chiến đao ra khỏi vỏ, hắc ám quân đoàn thủ lĩnh thi triển ra thiên dạ thần điện thành danh thiên vương đại thuật, một đao hung hăng hướng về ngàn trượng cự điểu phách chảm mà đi. Thiên dạ lưu quang pháp, cũng là năm đó thiên dạ thánh tổ sáng tạo ra một môn cao thâm thuật pháp, luận phẩm cấp có thể xưng làm bán thần chi thuật. Phương pháp này ẩn chứa hắc ám pháp tắc quỷ dị, cùng lưu quang pháp tắc mau lẹ. Một khi thi triển đi ra, tức là nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại là xảo trá tàn nhẫn. Kẻ địch thường thường không kịp ngăn cản, liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Đương nhiên, hắc ám quân đoàn thủ lĩnh thi triển ra thiên dạ lưu quang pháp, vẹn vẹn chỉ là một chút da lông mà thôi. Nhưng dù là như thế, bình thường thiên vương đại giả sợ là cũng ngăn không được hắn nhất kích. Nhưng mà, hắc ám quân đoàn thủ lĩnh tự tin, rõ ràng không có tiếp tục bao lâu. Hắn cái kia có thể so với ánh sáng lấp lánh ánh đao, trực tiếp bị hổ tam âm một chảo đánh tan. Một cỗ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp tuôn ra, không có đình chỉ, tiếp tục đâm vào hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trên thân. Hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trực tiếp ném bay ra ngoài, bị chấn khí huyết sôi trào. Thật mạnh, hắc ám quân đoàn thủ lĩnh trong lòng rung động, cũng không dám lại chủ quan, cao giọng hô, người tới, có người xâm nhập sông vào hồ thu thủy. Kỳ thật, căn bản không cần hắn cao giọng hô, trên hòn đảo hắc ám quân đoàn tại bọn hắn giao thủ thời điểm liền đã bị kinh động. Trong lúc nhất thời, từng người thân mặc màu đen trọng giáp hắc ám quân sĩ, theo bốn phương tám hướng bao vây. Đợt, tắt vừa ra hồi 10 hát sộc đổi lịch sang ban ngày 2 bữa rồi nữa đêm anh em đừng đợi.